Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 150, ai có kỹ năng cao hơn? Góc truyện audio.com. Em, Dung tự co quáp, vậy em phải theo đuổi chị cho thật tốt. Ngón tay Trình Cẩm Chi khẽ vuốt cằm Dung tự. Đến khi Dung tự phản ứng, Trình Cẩm Chi đã dựa vào ghế ngồi. Tay Dung tự đặt trên tay lái. Khung cảnh bên ngoài lướt qua rồi biến mất. Đối xử tốt với Trình Cẩm Chi đã trở thành thói quen của Dung tự. Gần như bản năng, Trình Cẩm Chi coi cô là một người theo đuổi nàng. Cô cũng trở thành một trong những lựa chọn của nàng. Trình Cẩm Chi hoàn toàn có cơ hội lựa chọn người khác. Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị mọi dự tính. Nhưng khi thực sự đối mặt, Dung tự ngước mắt lên, liếc nhìn gương chiếu hậu. Trình Cẩm Chi đã nhắm mắt lại. Tháng 7, Thủ Vọng chính thức bước vào giai đoạn quảng bá. Trình Cẩm Chi và Dung Tự cũng thường xuyên lên bảng xếp hạng tìm kiếm. 10 năm trước hai người hợp tác Cô Gái Vi Thành, trở thành phim nghệ thuật kinh điển của một dạo, Dung Tự lại giành được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của liên hoan phim Venice nhờ Cô Gái Vi Thành. Chủ đề, cuộc đời có mấy lần 10 năm, lên chủ đề nóng hơn nửa tháng. Ngoài Cô Gái Vi Thành, tiếp theo đó hai người còn hợp tác Giang Sơn Mỹ Nhân. Giang Sơn Mỹ Nhân đã chiếu cách đây 9 năm, đó cũng là sự tái hợp của thành viên đội ngũ sản xuất. Diễn viên chính không thay đổi, đạo diễn cũng chuyển thành đạo diễn phim điện ảnh. Thật tốt, cô Trình và cô Dung lại đóng phim với nhau. Ngày xưa xem Cô Gái Vi Thành, lọt hố của họ, lúc đó tôi còn là sinh viên, chớp mắt đã trở thành gái ế cao tuổi. Hy vọng hai cô ấy đều ổn, sẽ ủng hộ phim mới của hai cô ấy. Dù sao cũng là, tôi 10 năm với hai cô ấy. Bài thủ như tân, khuynh cái như cố, hâm mộ với tình bạn của họ. Bài thủ như tân, khuynh cái như cố, ý của hai câu này là có một số người tuy đã biết nhau lâu đến mức đầu bạc nhưng vẫn như mới quen nhau. Không thân với nhau, có một số người vừa gặp nhưng như đã biết nhau, hiểu nhau từ rất lâu. Chủ yếu là các cô ấy không có xung đột lợi ích. Ngày xưa Phong Ba tuyển chọn diễn viên của Thiên Hạ Bạch Ngân bay khắp nơi. Ôi lộ tuổi rồi, ha ha, chẳng bao lâu, Thủ Vọng cũng tổ chức một cuộc họp báo. Hai diễn viên chính đều nằm trong danh sách dự họp báo. Một là ảnh hậu Warner, một là ảnh hậu Tiêu Rin, độ phủ sóng dồi dào. Phóng viên truyền thông chen chúc vào. Các bên truyền thông mạng livestream cũng canh bên ngoài. Vào rồi, cô Dung có thể nhìn qua bên này không? Chúng tôi là live mỗi ngày. Cô Dung, mau mau, Trình Cẩm Chi đến. Cô Trình, chúng tôi là live mỗi ngày. Cửa sau nhanh chóng bị lấp kín. Ngay cả nhân viên cũng không qua được. Vẫn phải do bảo an chạy đến đưa những người không phận sự ra ngoài. Cũng rầm rộ như thế này vẫn là lúc đầu năm. Khi một thành viên nam tuyên bố rời nhóm hoạt động riêng. Bởi vì lối đi bị kẹt, buổi họp báo trễ 10 phút, khi cửa sau bị kẹt, Dung tự nâng tay lên, người xung quanh hơi xô đẩy, trông cô như đang ôm Trình Cẩm Chi vào lòng. Trình Cẩm Chi ngước mắt lên, nhìn cằm Dung tự, khi sắp vào cửa, đôi môi mỏng manh của Trình Cẩm Chi, lướt qua cằm Dung tự, vô tình, vào hội trường. Tay Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Dung Tự. Giọng hơi nhỏ, cằm của em thật đẹp. Lúc này Dung Tự mới hơi mất tự nhiên. Cô ngước nhìn truyền thông, lại nhìn nhân viên an ninh sau lưng. Chột dạ mới có thể sợ người khác nhìn thấy. Trình Cẩm Chi nhếch môi, vén mái tóc dài rất tùy ý, lập tức bỏ tay ra. Cô Trình, cô Dung, rất xin lỗi, hôm qua rõ ràng đã kiểm tra từng người. Không ngờ lại xuất hiện vấn đề an ninh nghiêm trọng như vậy. Bên tổ chức cũng chạy đến xin lỗi. Không sao, cũng không có vấn đề gì lớn lao. Trình Cẩm Chi cười cười, ngồi xuống, chỗ của Dung Tự ở bên cạnh Trình Cẩm Chi. Cô ngồi xuống sát bên Trình Cẩm Chi. Cô Trình và cô Dung thực sự rất được chào đón. Đến nơi còn bị các nhà truyền thông chặn ở cửa. Tôi tin chắc Thủ Vọng sẽ đạt được thành tích tuyệt vời tại liên hoan phim Venice. Phóng viên trong hội trường cười nói. Cảm ơn, diễn viên chính đến, buổi họp báo cũng chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là đạo diễn Vương Trương tiến hành giới thiệu ngắn gọn về Thủ Vọng. giới thiệu xong còn ca ngợi thái độ chuyên nghiệp của Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Đạo diễn kết thúc, Trình Cẩm Chi và Dung Tự cũng chia nhau nói vài lời. Chiếu phim quảng cáo của Thủ Vọng, sau đó là phần hỏi đáp của phóng viên. Cô Trình, vào lúc này có phóng viên giơ tay lên. Sau nhiều năm trôi qua, cô và cô Dung hợp tác một lần nữa. Có nét ra tia lửa nào khác không? Trình Cẩm Chi bật cười, đẩy micro trước mặt, tôi và cô Dung, vừa nói vừa liếc nhìn Dung Tự. Luôn có tia lửa mà, thật cũng giả cũng là thật, Dung Tự ngẩn ra một giây, cũng cười đón lấy ánh mắt của Trình Cẩm Chi. Hai cô thực sự rất ăn ý, phóng viên không thấy Dung Tự ngẩn người. Chỉ thấy hai người nhìn nhau cười, xem ra tin đồn của hai người là thật, thực sự quen nhau, Thủ Vọng sẽ chiếu ở trong nước chứ. Lại có phóng viên hỏi, đây không phải là biết mà còn hỏi sao? Vương Chương cười, chúng tôi cũng đang cố để được quản lý ban ngành duyệt. Tôi nhờ các bạn truyền thông, quảng bá ý nghĩa tích cực của bộ phim nhiều hơn, để Thủ Vọng có thể thỏa mãn nhu cầu cho những người hâm mộ phim ảnh trong nước. Qua nhiều năm, Vương Chương đã kìm hãm bớt sự sắc nhọn của mình. Ngày xưa thả lời, mặc kệ trên mạng thảo luận sục sôi. Giang Sơn Mỹ Nhân tạo ra chính là vì Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Bộ phim này Vương Chương dùng để nhắm đến cây. Vấn đề chiếu phim trong nước, cũng đang cố gắng nhưng không phải là trọng tâm. Một bộ phim hay, có danh tiếng, tự nhiên sẽ có cách để chiếu. Sẽ làm, các bên truyền thông cũng trả lời. Hiện giờ Thủ Vọng thực sự là một mình hot, nói nó hay nói nó dở gì, cũng sẽ có người trả lời. Cô Dung, lúc này có người đặt câu hỏi với Dung Tự. Theo như chúng tôi biết, cô đã không đóng phim mới trong nhiều năm. Điều gì khiến cô quyết định nhận đóng Thủ Vọng? Vấn đề như vậy, Dung Tự đã từng trả lời trước khi khởi động máy. Cô trả lời một lần nữa theo như lần trước đó. Nói vậy, là vì cô Trình sao? Nói vòng vo, lại vòng đến Trình Cẩm Chi. Truyền thông luôn cảm thấy Dung Tự và Trình Cẩm Chi là một cặp đôi bán công khai. Đúng, Dung Tự nói, cũng còn vì đạo diễn Vương Chương. Đúng vậy, năm ngoái để làm cô Dung nhận phim, mỗi ngày tôi đều phải đến ngồi chồm hổm canh ở công ty của cô ấy. Ngay cả các phóng viên bám theo cô ấy cũng biết tôi. Nói xong, Vương Chương lại ngẫu hứng mô phỏng một đoạn. Phóng viên thấy tôi, cũng ngồi kế bên tôi. Chị gái, chị ngồi canh cô ấy bao lâu rồi? Tôi ngồi chồm hổm kế bên thùng rác, cũng quay qua nhìn anh ta. Anh ngồi canh cô ấy bao lâu rồi? Anh ta vỗ đùi, tôi ngồi canh cô ấy hơn nửa tháng. Chưa từng ra khỏi công ty. Tôi nghĩ tiêu rồi, cô Dung bận như vậy. Phim của tôi phải làm sao bây giờ đây? Vậy cô đã làm thế nào? Bầu không khí cũng thay đổi. Phóng viên hỏi, tôi mời ngay cô Trình đến. Vương Chương búng ngón tay ra tiếng. Cô quá nhanh trí. Phóng viên cười, Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Vương Chương. Lại vòng về nàng, thân là đạo diễn, cô hãm hại diễn viên chính như vậy thực sự phù hợp sao? Vương Chương nói giỡn, Dung Tự lại khá nghiêm túc. Đạo diễn Vương nói đùa. Phóng viên nào mà không biết cô, xem đi, cô Dung không tiếp lời, mời cô ấy, thực sự tôi đã tốn sức chín châu hai hổ, Vương Chương nói, cô Trình nhỉ, có đôi lúc cô Dung là như thế, được rồi, vòng về nàng không thể làm gì khác hơn là tứ lạng bạc thiên cân. Lại đẩy chủ đề, khá chăm chỉ, vẫn là cô Trình hiểu cô Dung, rất hiểu, các phóng viên cũng cười. Thấy tình thế của buổi họp báo đã bị hai diễn viên chính giành hết. Lượng thảo luận về phim vẫn chưa đến 30%. Vương Chương cười, luôn duy trì nụ cười bí ẩn trong suốt cuộc họp báo. Cô Trình và cô Dung này rất thú vị. Lúc trước ở trong khe núi còn ngủ chung, bây giờ vẫn lảng tránh, duy trì sự mờ ám, ném qua ném lại, xem ra hai người đã duy trì trạng thái này rất lâu rồi. Đến giữa buổi họp báo, trợ lý của Vương Chương còn lên một chuyến, có vẻ như nhắc nhở Vương Chương kéo cuộc họp báo lại. Kéo về bộ phim, diễn viên là chủ thể quảng bá của bộ phim, chỉ cần đề tài thảo luận không rời khỏi diễn viên, buổi họp báo của chúng ta vẫn được coi là thành công. Ngược lại Vương Trương rất vui, không hề lo lắng, nếu thực sự quan tâm Thủ Vọng, tự nhiên sẽ tìm hiểu thêm thông tin của Thủ Vọng, không quan tâm dĩ nhiên sẽ xem những tin tức thu hút sự hiếu kỳ này. Sau khi kết thúc việc thông báo, phải mất gần một giờ nữa để chụp ảnh chung, Trình Cẩm Chi và Dung Tự Trung khung hình, cũng là cảnh tượng hiếm có. Trong mấy năm qua, đều là đẩy tin hai người bất hòa. Kết thúc buổi họp báo, đoàn làm phim bay ngay đến Venice, bắt đầu chuẩn bị cho liên hoan phim Venice. Trong thời gian liên hoan phim, cũng chuẩn bị công chiếu lần đầu ở nước ngoài. Liên hoan phim lần này có một số giám khảo người Hoa. Tất nhiên Thủ Vọng cũng được đề cử, không giống với những phim điện ảnh khác. Lần này, Trình Cẩm Chi và Dung Tự cùng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phân cảnh của hai người trong Thủ Vọng đều rất quan trọng. Một là A Thủ, một là Tiểu Vọng. Khi đi thảm đỏ, Dung Tự mặc sườn xám Trung Quốc. Lúc Trình Cẩm Chi vừa đến đã thấy ngay. Cắt may vừa người, tôn lên vóc dáng là lướt xinh đẹp của Dung Tự. Sườn xám màu xanh hoa văn vàng, kết hợp với mái tóc búi khéo léo. Cả người toát lên vẻ trang nhã của phương Đông. Trình Cẩm Chi chỉ mặc một bộ sườn xám cách tân, rất có đặc trưng của riêng nàng. Năm đó khi cô gái Vi Thành tham gia triển lãm, hai người cũng mặc sườn xám. Lần này mặc sườn xám, một mặt là phối hợp quảng bá thẩm mỹ của phương Đông. Một mặt là thỏa mãn kêu gọi 10 năm của fan. Chớp mắt đã 10 năm, khi đó Dung Tự mặc sườn xám, còn có vẻ thiếu nữ. Hiện giờ đã hoàn toàn cởi bỏ sự ngây ngô của ngày xưa. Nhìn Dung Tự bây giờ, rất khó tưởng tượng ra cảnh ngộ 10 năm trước của Dung Tự. Dung Tự mặc sườn xám đang đối diện với truyền thông ngoại quốc mặc Âu phục mang giày da. Cũng không có vẻ không hợp nhau, thay vào đó vì cách nói năng mà trông cô có vẻ ưu nhã thanh lịch. Chẳng bao lâu lễ trao giải đã bắt đầu, khi giải diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố. Khán giả khá yên lặng, lần này giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Thủ Vọng, chấm, rơi vào Thủ Vọng, đề cử liên hoan phim Venice lần này. Xem ai có kỹ năng cao hơn, Trình Cẩm Chi, Dung Tự, Cách Chương.